Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 112, 112, Hắc Long Bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Nhật Tân, Hoa Phong, Quách Đảo, nơi đây là một cột nối giữa Thủy Đại Lục và Quách Đảo. Đã có những đảo được xây cầu nối để thuận tiện qua lại giữa hai bên tạo nên sự phát triển cho cả hai và Quách Đảo đã được xây cầu nối giữa Thủy Đại Lục trung tâm. Đây là sự hợp tác giữa Quách Đảo chủ Vi Hiên và Lục gia tộc. Cứ hàng tháng Lục gia tộc dùng linh thạch và thẻ vàng để trao đổi để lấy những vật liệu để làm vũ khí, giáp, các loại. Quách Đảo có lượng khoáng sản lớn nhất trong 7 đảo xung quanh và có nền kinh tế vượt trội nhất so với 6 đảo còn lại. Đứng trên cầu Nhật Tân hiện tại là 300 hóa thần kỳ đang chở đi hơn 1.000 loại binh khí địa cấp. Và còn có hơn 10 bộ giáp thiên cấp sơ phẩm. Đứng đầu đám người hóa thần kỳ là một lão bà có tu vi luyện hư sơ kỳ. Tay của bà này đeo hàng loạt vàng bạc châu báu. Ngoài ra các loại vàng bạc châu báu này còn tỏa ra những khí tức khó chịu. Ngồi trên xe ngựa cao quý lấp lánh, lão bà không một chút lo sợ bị cướp. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn đến đằng trước. Theo sau là hai cỗ máy làm bằng kim loại to lớn, hình dáng như hai con voi nhưng là làm bằng kim loại. Bên trong là hơn 100 hóa thần kỳ đang đưa linh lực và linh thạch vào trận pháp bên trong để điều khiển hai con voi kim loại sắt khổng lồ. Cứ thế một đội quân hùng hổ mang theo những vũ khí chiến đấu đưa đến cho Lục gia tộc. Đi đến được giữa cây cầu thì đột nhiên bầu trời lóe lên hàng loạt sấm sét, mây mưa tự nhiên kéo đến liên hồi. Trên bầu trời xuất hiện hơn 30 thân ảnh mặc hắc bào. Thải bà, xin dừng bước, chúng ta muốn mượn chỗ vũ khí này. Kẻ đứng đầu đám người mặc hắc bào đi lên tiếng. Thải bà đang ngồi trên xe ngựa nhìn lên. Sau đó lão bà rút ra cây kim trên mái tóc niệm chú. Sát kim, miệng vừa nói là cây kim châm nhanh chóng xuất hiện ngay mặt của kẻ đứng đầu đám hắc bào. Không gian được thải bà xé rách một cách điêu luyện nhanh chóng. Kẻ đứng đầu này có tên là Miêu. Miêu bất ngờ trước sự quyết đoán và tốc độ của thải bà này, nhưng hắn cũng chẳng phải kẻ vô dụng. Đôi mắt của hắn đã quan sát được động tĩnh xung quanh, nhanh chóng né tránh. Phù, nhưng những kẻ khác thì không thể nào thoát được. Hai kẻ ngay phía sau của Miêu bị bắn thủng xuyên đầu ngay lập tức. Thải bà thấy vậy hừ lạnh. Đứng lên sau đó nói lớn. Tiểu tặc lớn mật, dám chặn đường người của Quách Đảo chúng ta. Miêu nhìn ra đằng sau. Sau đó hắn phất tay. Hai trận hình nhanh chóng được tạo ra. Mỗi trận hình là 10 người, hai trận hình có hình chữ nhật xuất hiện như dấu bằng. Sau đó dấu bằng nhanh chóng tạo ra hàng loạt ấn ký nhanh chóng. Trận pháp, thời tiết trận. Mây đen đang trên bầu trời liền nhạn chóng xoay tròn thành một lốc xoáy, sau đó tạo ra sấm sét tiến về phía của hai con voi kim loại to lớn. Ầm ầm ầm, thải bà thấy vậy nhanh chóng truyền âm cho những thuộc hạ bên trong tạo thành một trận pháp phòng thủ cho hai con voi kim loại. Ầm ầm, va chạm cực mạnh khiến cả hai con voi lung lay liên tục nhưng vẫn giữ được thăng bằng không bị ngã. Nhưng hành động tiếp theo của Miêu lại làm thải bà sợ hãi. Miêu đi xuống phía dưới sau đó hóa thân thành một con mèo đen. Tốc độ chạy nhanh chóng di chuyển đến phía bên trong hai con voi kim loại. Hừ, không dễ vậy. Thải bà hừ lạnh. Tuy nguy hiểm nhưng làm gì có chuyện bà ta cho hắn muốn làm gì thì làm. Nói thì dài dòng nhưng với tốc độ nhanh chóng của loài mèo và sự di chuyển trong không gian điêu luyện đã làm cho thải bà phải toát mồ hôi lạnh đuổi. Đánh theo, sát kim, hàng loạt cây kim nhanh tròn bắn đến đuổi theo Miêu nhưng tốc độ đã khiến hắn né được toàn bộ. Thải bà khuôn mặt nhăn nhó. Cánh tay vàng run rẩy, sau đó xuất hiện những sợi tơ nhện kết dính đuổi theo Miêu. Ha ha, thải bà đã già rồi còn so tốc độ với ta làm gì? Miêu cười lên khiêu khích. Hắn nếu nói về tốc độ thì cũng là thuộc top đầu của những luyện hư kỳ, tuy đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng thải bà vẫn bất lực chịu thua với tốc độ của Miêu. Hắn đã đi vào được bên trong của con voi kim loại đầu tiên, nhắn nhếch miệng nhìn về phía hàng trăm tên đang duy trì trận pháp phòng thủ. Sau đó lấy ra con dao găm nhanh tròn cắt cổ từng người, sau đó thải bà cũng đã đến. Bà ta nhanh chóng bấm vào một nút cảnh báo. Tiếng kêu cảnh báo vang lên, sau đó hai con voi kim loại nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Một trận pháp mới đã được tạo ra, những chiến binh sắt không biết từ đâu đã nhanh chóng đi ra bao vây lấy Miêu. Sau đó nhanh chóng chém đến hắn, trận pháp phòng thủ bên ngoài nhanh chóng thay đổi thành tấn công. Tạo thành một quả cầu lửa to lớn ngắm bắn đến phía trận pháp hình dấu bằng. Quả cầu bắn đến phía 20 người đang điều khiển trận pháp kia, sau đó làm đánh bay bọn chúng. Toàn bộ phun máu thổ huyết, trọng thương nặng nề ở phía bên này. Miêu hóa thành mèo nhanh chóng di chuyển né tránh các loại tấn công, sau đó giết hàng loạt người bên trong, sau đó hắn nhìn về phía thải bà bà đang tức giận mà cúi đầu xuống, ánh mắt thỏa mãn như đã hoàn thành một việc gì đó. Một quả cầu đen xuất hiện trong tay của Miêu. Sau đó khí tức nóng hổi khiến xung quanh như sắp chết nóng, quả cầu với năng lượng chết chóc được Miêu ném ra, sau đó ý niệm cho nổ tung thải bà bà muốn chặn lại, nhưng khoảng cách xa, tốc độ lại không thể nào đuổi kịp lại được Miêu. Cứ thế thải bà bà bất lực nhìn quả cầu nổ tung, ầm ầm ầm. Cây cầu rung chuyển điên cuồng liền sụp đổ một góc. Hai con voi kim loại bị đốt cháy sau đó rơi xuống biển, cả thải bà bà xuất hiện trên cây cầu. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lấy Miêu đang chạy đi nhanh chóng trong không gian. Từ đầu Miêu đã không muốn dùng trận pháp lốc xoáy để làm đổ hai con voi kim loại mà là chỉ làm mồi nhử. Mục đích thật sự của hắn lại là đích thân đi vào bên trong để phá hủy cả hai con voi. Yếu hai con voi kim loại không được thải bà bà kết hợp lại thì vẫn sẽ bị rơi xuống biển không chút nghi ngờ. Yếu đối mặt sống chết thì Miêu có lẽ sẽ không thể đánh bại được thải bà bà dày đặc kinh nghiệm. Nhưng tốc độ đã giúp cho Miêu thành công trong kế hoạch phá hủy vũ khí tiếp tế cho lục gia tộc. Thải bà bà cánh tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên bà ta bất lực nhú vậy. Nếu chiến đấu sinh tử bà ta không ngán Miêu, thậm chí là giết hắn trong vòng vài chục chiêu thức. Nhưng nếu hắn chơi kiểu chạy trốn thì quả thực bà ta không thể đuổi kịp trên ngọn núi cao nhất của Thủy Đại Lục. Miêu xuất hiện sau đó cúi đầu kính chào một thân ảnh đen khổng lồ. Sau đó báo cáo lại tất cả mọi chuyện, tu vi của kẻ khổng lồ này cực kỳ khủng bố. Miêu kể cả dùng hết tốc độ cũng chưa chắc sống trong vòng 3 giây. Thưa Đại Ma Long, tiểu nhân xin phép đi ra Ác Long Bang, bang hội lớn nhất Thủy Đại Lục. Cách chương.